Thập niên 70, mỹ nhân đào hôn không chạy trốn. Chương 32, chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thậm chí cho dù không đi lính, cũng không cần phải bị ép xuống nông thôn. Rõ ràng lúc trước anh ta là lớp trưởng, bố mẹ lại là công nhân. Trước mặt bạn học thầy cô đều được như cá gặp nước. Cho dù thành tích có kém Chu Hoài Thần một chút, nhưng thi đại học không thành vấn đề. Nếu thi đỗ đại học, anh ta chắc chắn sẽ xuất sắc hơn Chu Hoài Thần. Ai ngờ lại gặp phải tình hình đột biến. Anh ta không những không được đi lính, còn bị ép xuống nông thôn. Hiện giờ nhìn thấy Chu Hoài Thần như vậy, trong lòng càng thấy phẫn nộ vô cùng, nhưng trên mặt không biểu hiện ra, còn chủ động tiến lên chào hỏi nhiệt tình. Dù sao cũng là bạn học nhiều năm, hiện tại anh ta còn đang ở trong quân đội, sau này không chừng có lúc dùng đến. Tôi là Triệu Thanh Xuyên, còn nhớ không? Chu Hoài Thần đương nhiên biết Triệu Thanh Xuyên, không những biết mà còn nhớ rất rõ. Nghĩ đến kiếp trước, người này đã dụng tâm tiếp cận mình. Có một lần anh đi làm nhiệm vụ mà chân mẹ bị thương tái phát, bố lại đi xử lý chuyện nhà người khác trong thôn. Triệu Thanh Xuyên vừa khéo xuất hiện ở nhà, còn đưa mẹ đến bệnh viện. Từ đó Chu Hoài Thần rất biết ơn anh ta, cho nên sau này anh ta gặp khó khăn mình còn cho anh ta vay một khoản tiền. Nhiều năm sau anh ta tổ chức họp lớp, mình vì có việc nên đến muộn. Ở cửa đã nghe Triệu Thanh Xuyên lúc này đã là doanh nhân đánh giá về mình. Nói mình chỉ chiếm được thời cơ tốt, nếu không đi lính, cả đời này cũng chỉ là nông dân đời đời kiếp kiếp. Sau này anh kiểm chứng mới biết ngay cả việc đưa mẹ mình đến bệnh viện cũng là anh ta tính toán trước. Hôm đó có người trong thôn gây chuyện chính là anh ta xúi giục. Mục đích là để mẹ mình cảm kích anh ta. Mình vì biết ơn mà cho anh ta vay tiền, cũng chính khoản tiền đó đã giúp anh ta kiếm được thùng vàng đầu tiên. Gặp lại người bạn học này, Chu Hoài Thần lại nghĩ, nếu không có khoản tiền đó, người bạn học này còn thành công được không? Đối mặt với sự nhiệt tình của Triệu Thanh Xuyên, anh chỉ nhàn nhạt đáp lại một câu, tất nhiên là nhớ, lớp trưởng Triệu. Rõ ràng là một câu rất bình thường, nhưng Triệu Thanh Xuyên lại nghe ra được mùi chế giễu. Đặc biệt là bản thân hiện tại ở nông thôn đen nhẻm, trên quần áo còn vá chằng vá đục, so với sĩ quan quân đội trẻ tuổi trước mặt, người đàn ông cảm thấy mặt mình nóng bừng. Triệu Thanh Xuyên chú ý đến ánh mắt của những người xung quanh, đại loại đều là bạn học, sao lại khác biệt lớn như vậy? Người đang nói trước mặt lại một mặt thản nhiên, khiến người ta không nói được tốt xấu, nhưng lời nói đó thật sự nghẹn trong lòng không nhả ra được, cũng không nuốt xuống được. Đừng nói đến việc khó chịu thế nào, anh ta chỉ đành ngượng ngùng chuyển ánh mắt sang Từ Vãn bên cạnh. Vị này là, đây là vợ của tôi, Từ Vãn, giới thiệu đến đây. Chu Hoài Thần vô cùng tự hào, cũng không trách anh. Chủ yếu là kiếp trước Triệu Thanh Xuyên còn nói trước mặt tất cả bạn học rằng anh tính tình không tốt, cho rằng mình làm thủ trưởng thì kiêu ngạo. Chẳng trách vừa kết hôn vợ anh đã bỏ đi, quả thật đáng đời. Bây giờ nhìn xem, vợ anh có bỏ đi đâu. Triệu Thanh Xuyên, Từ Vãn nhìn người đàn ông trước mặt, biết anh ta chính là nam chính trong sách. Lúc đó bạn thân giới thiệu cuốn sách này cho mình, nói vừa là một cuốn sách về quá trình phấn đấu của nam chính, càng là ghi chép về cuộc đời thực của anh ta. Lúc đó nếu không phải bạn thân nhiệt tình giới thiệu, Từ Vãn nhất quyết không đọc, bởi vì theo Từ Vãn không thấy trong từng câu từng chữ có bao nhiêu phấn đấu. Ngược lại mơ hồ cảm thấy người nam chính này có chút giả tạo, lòng đố kỵ cũng hơi nặng. Sau khi thành công càng trở nên ngạo mạn, Từ Vãn còn nghi ngờ người này có phải vì đố kỵ Chu Hoài Thần hay không, mới cố ý viết một cuốn sách để hành hạ Chu Hoài Thần. Bây giờ nhìn thấy bản thân, Từ Vãn càng kiên định suy nghĩ của mình. Triệu Thanh Xuyên người này nhìn ánh mắt đã khiến người ta có cảm giác không thoải mái. Cách chương.